Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, Nai bét máy không người lái. Điện thoại cắt đứt, tổng đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ đến pho gia tộc như thế cho số 99 mặt mũi. Nha, suýt chút nữa đã quên. Số 99 là pho gia tộc bằng hữu. Lần này có quân đội ra tay. Lại có Pirena công ty công nghệ cao. Khẳng định không có vấn đề. Chính mình có thể tiếp tục tiến vào mất liên lạc trạng thái. Keng keng keng. Điện thoại lại một lần vang lên. Thông qua mã hóa đường bộ đánh tới. Đạo diễn, vấn đề thế nào rồi? Nghe nói Lý Tiểu Hồng đã xuất phát. Không có vấn đề. Pho gia tộc đáp ứng đối phó Lý Tiểu Hồng. Thiên, dĩ nhiên là pho gia tộc. Đạo diễn là như thế nào thuyết phục bọn hắn? Ta chỉ là cho bọn họ gọi điện thoại. Bọn họ liền đáp ứng rồi. Trời ạ, Lữ Dương không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Vậy cũng là trong truyền thuyết pho gia tộc. Không nghĩ đến đạo diễn một cú điện thoại liền quyết định. Ác, đúng, tôn kính các hạ, ngài đồng ý có một cái vĩ đại dòng họ. Tổng đạo diễn lòng hư vinh được thỏa mãn. Không tính là gì, người tiếp tục quan tâm. Không muốn tùy ý liên hệ ta. Ta gần đây thân thể không quá thoải mái. Vâng, tôn kính các hạ, điện thoại cắt đứt. Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm. Lần này không có vấn đề. Đêm, tối nay biển rộng gió êm sóng lặng. Không có một tia cuộn sóng. Lão đại, phía trước chính là đảo quỷ. Chúng ta lập tức liền muốn lên đảo. Hắc, Lý Tiểu Hồng cười lạnh một tiếng. Lên tiếng, miệng đầy như là răng chó như thế nát nha. Số 99 ngày hôm nay có hay không chương mới? Không có. Hắn ngày hôm nay đánh xong binh khí sau, liền bắt đầu uống rượu. Uống rượu xong sau khi, liền bắt đầu đi ngủ. Cam, Lý Tiểu Hồng phun ra một nước bọt. Một cái người sáng tác, mất đi đối với cố sự nhiệt tình. Vậy hắn liền mất đi sống sót tư cách. Ngày hôm nay, là nên cho hắn một chút giáo huấn. Ha ha ha, đám thủy thủ phát rồ cười. Fan các bằng hữu, chào mọi người. Tối nay chúng ta liền trực tiếp lên đảo, nắm lấy số 99 cho chúng ta kể chuyện xưa. Yêu thích fan điểm một làn sóng quan tâm, một cái tán cắt số 99 một đao. Ai bảo hắn không có phía dưới? Ha ha, răng rắc, một tên thủy thủ nhấn dưới màn chập, đập xuống mặt của mình. Cùng video đồng thời treo ở xã giao trên bình đài. Lý Tiểu Hồng nghiêng đầu lại. Nhìn thấy phía sau thủy thủ dồn dập lấy điện thoại di động ra. Tự đập tải lên. Tiếng rắc rắc một mảnh. Cam, làm cái gì? Lý Tiểu Hồng mắng ra tiếng đến. Đại gia là hải tặc. Nghề nghiệp chút có được hay không? Lão đại, tin tức đã để lộ. Ai? Đi như thế nào lọt tin tức? Ta chém đầu hắn. Sở hữu thủy thủ ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng gãi đầu một cái. Chính mình ngày hôm nay là phát ra một cái động thái. Nhưng mình là rất cẩn thận có được hay không? Thân phận tọa độ đều không có tiết lộ. Lão đại, đảo quỷ chu vi căn bản không có phòng ngự. Lần trước 4 biêu khách liền một chiếc phá thuyền buồm là có thể lên đảo. Huống hồ chúng ta là võ trang thuyền hải tặc. Có đạo lý ấy. Lý Tiểu Hồng ánh mắt sáng lên. Nói. Hết tốc độ tiến về phía trước. Thừa dịp bọn họ đến không kịp đề phòng. Đoạt người liền đi. Đêm, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Võ trang thuyền hải tặc hết tốc độ tiến về phía trước. Thông qua radar quét hình. Khoảng cách biển đảo càng ngày càng gần. Giữa đêm khuya, một chiếc máy không người lái không hề có một tiếng động xoay quanh. Nó như là một con to lớn màu đen rơi. Hai cánh dương ra mở. Chính đang thông qua sóng siêu âm tìm kiếm mục tiêu. Đây chính là chuyên chở Prometheus hệ thống quân đội máy không người lái. Bị thân thiết địa xưng là đêm bước. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức vũ. Khí trang bị, một viên đánh lén viên đạn từ máy không người lái mang theo nòng súng bên trong phát. Bắn ra, đi tới, Lý Tiểu Hồng đứng thẳng đầu thuyền. Có vẻ hăng hái. Mau đánh mau bỏ đi là tác phong của hắn. Ở trên biển rộng hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy. Tuy rằng cũng bị quân đội truy bắt quá, nhưng vĩnh viễn có thể toàn thân trở ra. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bỗng nhiên, hắn huyệt thái dương cấp khiêu. Một loại bất an từ đáy lòng bay lên. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Viên đạn lăng không mà tới. Dầm một tiếng. Thấy cảnh này người. Đời này đều sẽ không ăn dưa hấu. Làm tốt lắm. Máy không người lái mang theo máy quay phim. Tức thì truyền đạt đến hậu trường. Này điều đặc thù trực tiếp đường bộ. Vẫn chưa hướng ra phía ngoài công khai. Chỉ có quân đội, Pirena khoa học kỹ thuật cùng với tổng đạo diễn bên trong biệt thự có thể tức thì xem. Quân đội phòng họp trở nên hưng phấn. Pirena khoa học kỹ thuật vũ khí không đơn giản a Prometheus hệ thống. Còn là phi thường trí năng. Ta phảng phất nhìn thấy. Quân đội rất lớn một phần trang bị đều muốn đào thải chương mới. Hai tên đại lão nhìn nhau nở nụ. Cười. Vũ khí đổi mới có lợi ích thật lớn. Mà bọn họ sau lưng gia tộc. Chính là làm phương diện này chuyện làm ăn. Lớn như vậy tảng mỡ dày. Khẳng định vô số người nhìn chằm chằm. Sau khi thiếu không được câu tâm đấu giác. Nhưng này không phải hiện đang quan tâm. Đại gia chỉ cần lặng lặng thưởng thức biểu diễn là tốt rồi. Oanh. Lại là một viên đạn lăng không mà tới. Một tên thủy thủ bị thu gặt đi sinh mệnh. Thi thể ngã vào trong vũng máu. Đối với người may mắn còn sống sót tới nói. Phảng phất có một cơn ác mộng lặng lẽ giáng lâm. Không chút biến sắc địa cái bọc bọn họ. Đáng sợ nhất đối thủ. Vĩnh viễn là ngươi không nhìn thấy đối thủ. Nó ở đám mây nổ súng. Lặng lẽ thu gặt sinh mệnh. Bất động một điểm thanh sắc. Một tên nghề nghiệp sniper cần thiên phú nỗ lực thời gian cùng với viên đạn không ngừng đầu này. Nhưng Prometheus không cần, chỉ cần đối với nó đưa vào thần cấp sniper số liệu. Nó liền có thể làm được chuẩn xác không có sai sót. Hơn nữa, còn có thể tự động phân tích chiều gió, không khí mật độ, đường đạn quỹ tích, bách phát bách trúng, oanh, mỗi một tiếng súng vang đều tiêu diệt một tên kẻ địch. A, có hải tặc không chịu được loại này hoảng sợ. Hai tay nâng đầu, vượt qua bong tàu. Muốn nhảy vào biển rộng, nó trên không trung thời điểm, liền bị đạn thu gạt sinh mệnh. Quân đội phòng họp, giờ khắc này một mảnh trầm mặc. Bọn họ tưởng tượng quá Prometheus mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến nó dĩ nhiên cường đại như vậy. Chư vị, chiến tranh kết thúc, một vị ông lão tóc trắng mở miệng. Lần trước có người nói như vậy, vẫn là mắt thấy ban đầu vũ khí ở trên hải đảo nổ tung. Tất cả mọi người đều thở dài. Trên mặt dĩ nhiên không nhìn ra bao nhiêu vẻ mặt cao hứng. Chiến tranh thường thường phát sinh ở thế lực ngang nhau thế lực trong lúc đó. Vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh chỉ có thống trị. Không có chiến tranh. Lần trước, siêu cường tính sát thương vũ khí hiện thế. Trực tiếp kết thúc quốc cùng quốc đối lập. Thúc đẩy liên bang sinh ra. Ngày hôm nay, Prometheus tương tự là nghiền ép toàn bộ thời đại vũ khí. Đợi được chiến tranh kết thúc, chúng ta những người này cũng là vô dụng. Này, ta lão đầu, ngươi cảm thấy cho ta quãng đời còn lại làm cái nông phu. Còn có cơ hội à? Lão Jock, ngươi không có làm nông phu thiên phú. Nông phu cần khỏe mạnh thân thể, tỉ mỉ cùng kiên trì. Mà những này ngươi đều không có. Ngươi thích hợp nhất địa phương vẫn là ở chiến trường. Dùng máy bay oanh tạc cày quá người trẻ tuổi đầu. Ha ha. Máy bay oanh tạc, những người nên phá nát luyện thép, hoặc là dỡ xuống hệ thống vũ khí, đưa đến trong công viên thành tựu nhi đồng món đồ chơi. Có như vậy vũ khí, đủ để giết chết hành tinh xanh chiến tranh. Mấy người đồng thời lắc đầu một cái, nhưng đồng thời không nói gì. Liên bang có một cái rất kỳ quái điểm. Liên bang thống trị toàn bộ hành tinh xanh, cũng không có cái gì kẻ địch. Quân phản kháng những ngọn núi con chuột không tính. Có thể liên bang nhưng duy trì cực cao quân phí chi ra. Nếu như đem số tiền kia dùng ở cô nhi viện, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp, hạ thấp phạm tội, thành thị loại bỏ chất thải hệ thống, nên làm bao nhiêu sự tình đi. Nhưng tối soi mói nhà bình luận, cũng không có nghi vấn quá điểm này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Liên bang mỗi cái châu có thành lập quân đội quyền lực. Hành tinh xanh tự do liên bang. Tự do cùng liên bang tự hồ hoàn toàn không hợp. vũ khí mới khả năng giết chết thi đấu, cũng khả năng bốc lên tân chiến tranh. Đêm bước thông qua sóng âm cùng nhiệt cảm định vị, chỉ nhằm vào sinh vật hình người. Mỗi một lần bóp cò, đều thành công tiêu diệt một cái kẻ địch. Võ trang thuyền hải tặc phối tải công suất lớn vũ khí. Căn bản không có bất kỳ đất dụng võ. Hiện tại liền lẳng lặng mà trôi nổi ở trên mặt biển. Căn bản không có cơ hội thò đầu ra. Thành công. Chúng ta thành công. Pirena công ty. Cách không quan tâm tình cảnh này, công nhân viên phát sinh một tiếng hoan hô. Chúng ta phát hiện là vĩ đại, là khai sáng tương lai. Lẫn nhau so sánh với người khác náo nhiệt, giám đốc kỹ thuật lại có vẻ giàu dĩ không vui. Tổng giám, lẽ nào ngươi không cao hứng à? Thời đại mới cửa lớn đã bị chúng ta đẩy ra. Hừm, cao hứng. Tổng giám hữu khí vô lực nói. Giết người mà, có cái gì đáng giá cao hứng? Thời đại mới cửa lớn bị đẩy ra. Nhưng ai biết cửa lớn sau lưng có cái gì? Tân, chính là tốt à? Liên hệ quân đội, thỉnh cầu đêm bước đi ngược lại. Tổng giám, không cần đuổi tận giết tiệt sao? Những này ngu xuẩn hải tặc, đã cùng đường mạt lộ. 12 giờ bên trong, bọn họ khẳng định toàn quân bị diệt. Tổng giám liếc đối phương một ánh mắt. Đối phương con mắt sáng như tuyết, tràn ngập vui sướng. Người trẻ tuổi, tại sao đối với giết người như thế ngóng trông? Đêm bước có tính chất hạn chế rất lớn, không thể xuyên thấu qua tấm thép quét hình kẻ địch. Chuyện kế tiếp, giao cái quân đội xử lý đi. Công nhân viên liên hệ quân đội, được đồng dạng đi ngược lại phê chỉ thị. Công nhân viên viễn trình đưa vào chỉ lệnh. Đêm bước thu được đi ngược lại chỉ thị, bắt đầu chính mình quy hoạch con đường, đóng hệ thống vũ khí. Tốt nhất tách ra biển đảo, miễn cho giết chết trên hải đảo tuyển thủ. Vâng, công nhân viên ngón tay như phi, bùm bùm đánh bàn phím, cách không đưa vào chỉ lệnh, xuyên thấu qua đêm bước tự thân mang theo hồng ngoại tuyến máy chụp hình. Có thể nhìn thấy nó đi ngược lại lúc quay chụp đến hình ảnh. Thân máy các hạng số liệu, đều biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Cuối cùng kết thúc, tổng giám thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, ta thần, ngươi gặp tha thứ ngươi tông đồ mà. Đùng, bỗng nhiên, một vệt sáng xanh từ quản chế bên trong né qua. Đêm bước máy bay trực thăng thẳng tắp trụy xuống. Không được, viễn trình hướng dẫn mất đi hiệu lực. Tín hiệu thất lạc, chúng ta cùng đêm bước mất đi liên hệ. Hậu trường, liên tiếp báo cảnh tín hiệu. Ồ, phát sinh cái gì? Tổng giám, đảo quỷ ma quỷ hiệu ứng. Xuất hiện, công tác thanh âm của nhân viên có chút run lên. Đảo quỷ từ xưa đều là hàng hải vùng cấm. Mãi đến tận ngày hôm nay, nhân loại mới có khả năng thăm dò xung quanh. Nhưng ma quỷ hiệu ứng vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện. Hiện tại, ở đêm bức thủ hàng ngày, ma quỷ hiệu ứng xuất hiện. Dầm, to lớn tiếng nước rơi. Đêm bức thẳng tắp địa rơi vào trong biển rộng. Thu âm khí đem rơi xuống biển âm thanh truyền tới hậu trường. Rõ ràng ở quản chế người bên tai hiện ra. Ạch, quân đội đại lão vẻ mặt có chút mộng. Cái này vũ khí mới. Thật giống cũng không ra sao mà. Pirena công ty, tâm tình của mọi người cũng có chút mộng. Prometheus hệ thống, vì sao đều là vừa mới bắt đầu ló mặt. Theo sát liền muốn lộ một lần cái mông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.